Hào môn Tịnh Sùng, bảo bối thật xin lỗi. Quyển 3 chương 57, vậy chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng ban mai bao phủ cả thành phố phồn hoa, khiến cho cả thành phố càng thêm rực rỡ. Ánh mặt trời chói mắt xuyên qua cửa sổ lẳng lặng chiếu vào, khiến cho căn nhà nhỏ 2 tầng cũng được nhuộm dần không khí ấm áp. Hạ Nam yêu nhã ngồi trước bàn ăn dùng bữa ăn sáng, đúng lúc ấy thì điện thoại di động đang đặt trên bàn vang lên. Nghe tiếng chuông điện thoại di động vang lên, anh không nhanh không chậm đặt thức ăn xuống, cầm điện thoại di động lên, liếc nhìn dãy số phía trên rồi nhận máy. Alo, có lẽ bởi vì sáng sớm mới rời giường không lâu, nên toàn thân trên dưới của anh mang theo một chút lười biếng, không tập trung. Nghe tin tức của Lạc Phạm thông báo ở bên trong, anh hé mắt đứng dậy bước đi nhanh đến trước sofa, cầm hộp điều khiển bật TV LCD đang treo ở trên tường lên. Trước đây không lâu, ngôi sao kế thời trang thần bí phơ về nước khoảng nửa tháng trước, lần đầu tiên lộ diện sau buổi phát biểu thời trang riêng của mình, đã nhanh chóng trở thành đối tượng tranh nhau đưa tin của giới truyền thông, có vô số tạp chí, chương trình truyền hình mời cô tham gia phỏng vấn, nhưng đều bị cô từ chối. Mà bây giờ, theo tiết lộ của một người có quan hệ với cô cho biết, nhà thiết kế xinh đẹp có sức ảnh hưởng lớn này hình như chưa kết hôn nhưng đã có con, một đứa bé khoảng 4 tuổi. Về phần những thông tin này có phải là sự thật hay không, chúng tôi đang trong quá trình làm rõ. Trên màn hình LCD một nữ ký giả mặc quần áo công sở màu đen đang đọc bản tin này. Hạ Nam nhìn trên màn hình là quang cảnh trước cửa khách sạn Thịnh Thế Hào Đình, một đám ký giả cầm máy quay phim chờ sẵn, anh nhẹ nhàng nhíu mày, sắc mặt u ám, không tự chủ được nắm thật chặt điện thoại di động trong tay. Lập tức sắp xếp người đuổi hết ký giả đi, tôi sẽ chạy đến đó ngay. Một giờ sau, tôi không hy vọng những tòa soạn này vẫn còn tồn tại ở thành phố A, còn nữa, điều tra xem là ai tiết lộ tin tức này, sau khi tìm được thì phải trừng trị nghiêm khắc. Giọng nói lạnh nhạt mang theo khí thế mãnh liệt, lúc đang nói chuyện điện thoại cũng vừa cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Mà lúc này ở trong phòng tổng thống của khách sạn Thịnh Thế Hào Đình, bóng dáng một lớn một nhỏ mặc quần áo ở nhà nhàn nhã nằm ở trên sofa màu đen bằng da thật, mắt đều nhìn chằm chằm vào tiết mục trên TV, trong tay cầm túi thức ăn vặt, miệng đang nhai thức ăn, thỉnh thoảng phát ra một ít tiếng cười dễ nghe. Bức tranh này, nhìn qua có vẻ ấm áp, hài hòa. Toto, con đói rồi. Tiểu Tô Niệm chớp đôi mắt to của mình nhìn Phơ ở bên cạnh nói, vẫn không quên vỗ vỗ bụng nhỏ của mình. Hà, nghe được giọng nói, Phơ thu hồi tầm mắt đang xem tiết mục trên TV lại, nhìn trên bàn trước mặt không ít túi thức ăn vặt, khóe miệng hơi giật giật, nhìn đồng hồ trên tay mới phát hiện đã sắp 10 giờ sáng rồi. Được rồi, để mẹ đi nấu thức ăn. Nói xong thì đi vào trong phòng bếp, vì nơi này là phòng tổng thống nên đương nhiên sang trọng khác thường, trừ phòng nghỉ ngơi, còn có phòng bếp, phòng thay quần áo, phòng vệ sinh. Hơn nữa tất cả các thiết bị bên trong đều là sản phẩm công nghệ cao mới nhất từ nhiều nơi trên thế giới đặc biệt mang đến để lắp đặt. Dĩ nhiên là phòng sang trọng như vậy không phải bất cứ người nào cũng có thể vào ở, đây là phòng Thịnh Thế quốc tế, vì thân phận đặc biệt của người kia mà sắp xếp. Mở tủ lạnh ra, bên trong cũng chỉ có chút thức ăn, không có món ăn mặn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói gì, lắc đầu, lấy thức ăn ra chuẩn bị tùy tiện xào hai món ăn, sau đó chờ ký giả rời đi sẽ xuống mua thêm. Cô đã gọi điện thoại cho La Tân Hàn đi xử lý, tin tưởng sẽ không sai biệt lắm. Toto, bên ngoài có người gõ cửa. Lúc đang rửa rau thì nghe thấy âm thanh phía sau truyền đến. Ai vậy? Không nhanh không chậm lau sạch nước trên tay, quay đầu lại liếc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút kỳ quái của Tiểu Tô Niệm, trừng mắt đi ra ngoài. Sau lưng cô, Tiểu Tô Niệm chậm rãi đi theo. Là ai đến lúc này chứ? Chính là chú xấu xa ngày hôm qua. Khi cô đang còn nghi hoặc thì nghe thấy Tiểu Tô Niệm ở phía sau nói như vậy, cô dừng bước liếc nhìn mắt mèo ở trên cao, quay đầu lại, trong mắt mang theo chút nghi ngờ, ngay sau đó thì hiểu rõ. Làm sao con biết hả? Phơ nhíu mày hỏi, chuyện này, Toto, không phải mẹ nói là không thể tùy tiện mở cửa cho người lạ sao? Cho nên sao hả? Trước tiên con mở cửa ra thấy không phải người quen nên đã đóng cửa lại phải không? Phơ có chút buồn cười ngắt lời bé, tiểu quỷ này thật sự là, bé lại làm như vậy, nếu quả thật là người xấu đứng ngoài cửa như lời bé nói, bé còn có thể đóng cửa được sao? Dạ, cúi đầu, nhanh chóng xoay người, trong đôi mắt đen như mực lóe lên một chút gian xảo. Không tiếp tục để ý đến tên tiểu quỷ này, Phơ đi về phía cửa mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt u ám của người đàn ông kia nhìn cô chằm chằm. Vào đi, Phơ mím mím môi, không để ý bộ mặt u ám của Hạ Nam, thản nhiên nói. Nói xong cũng không để ý đến anh nữa mà đi vào bên trong. Hạ Nam nhìn Phơ đi vào bên trong, nhanh chóng lách mình vào cửa thuận tay đóng cửa lại, khuôn mặt tối tăm cũng đã vơi bớt một nửa. Rốt cuộc đi đến đây, cô cũng cho phép anh đi vào, chuyện này đối với anh mà nói thật sự là chuyện tốt. Mới vừa đi hai bước đã nhìn thấy Tiểu Tô Niệm khiêu khích nhìn anh, trong nháy mắt rất tức giận. Nhưng lại cố đè xuống cơn giận của mình, đi theo người phụ nữ trước mặt vào trong bếp. Anh vào đây làm gì? Nghe tiếng bước chân từ phía sau lưng truyền đến, Phơ quay đầu lại thì nhìn thấy người đàn ông cũng đi theo, nhíu mày, hỏi. Nhìn đến động tác của anh thì hiểu rõ, thấy anh đang đặt thức ăn cầm trong tay vào trong tủ lạnh. Đến đây đi, nói xong đoạt lấy rau cải trong tay cô đang cầm, giúp anh đến tủ lạnh lấy thịt gà và thịt bò mới vừa mua ra đây. Ồ, Phơ nhẹ nhàng gật đầu, hai ba bước đi đến tủ lạnh lấy thịt gà và thịt bò bên trong ra. Nửa giờ sau, bốn món mặn một món canh được bày ở trên bàn ăn sang trọng màu đen. Tiểu Tô Niệm chân không dẫm ở trên ghế ngồi mềm mại, nhìn bốn món ăn mặn một món canh trên bàn, chớp chớp đôi mắt đen như mực nhìn lại một chút trong phòng bếp. Nhìn cũng biết những món ăn này không phải mẹ bé làm, mặc dù chưa thưởng thức nhưng từ màu sắc hương vị thì biết những món ăn trên bàn cùng với những món mẹ làm hoàn toàn không cùng một cấp bậc rồi. Không nhìn ra cha của bé cũng có tay nghề này sao? Đoán chừng nếu Phơ biết Tiểu Tô Niệm suy nghĩ như vậy, chắc là không khỏi phải hộc máu. Niệm Niệm ngồi xuống, ăn cơm. Từ trong bếp đi ra, Phơ thấy Tiểu Tô Niệm đang đứng ở trên ghế ngồi nhìn thức ăn trên bàn thì nói. Dạ, Tiểu Tô Niệm đáp lời, lập tức ngồi xuống, nghiêng đầu nhỏ nhắn nhìn chằm chằm một người khác từ trong bếp đi ra, chớp mắt suy nghĩ, rất là đáng yêu. Tiểu quỷ, nhìn cái gì, có phải cảm thấy chú rất đẹp trai hay không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chống lại tầm mắt của bé, Hạ Nam có chút tự luyến cười nói. Thôi đi, so với cậu Kiệt chú còn kém xa. Tiểu Tô Niệm khinh bỉ nhìn Hạ Nam, non nớt nói. Nghe được bé nói, trên mặt Hạ Nam không giấu được vẻ tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm bé. Dù bị Hạ Nam nhìn chằm chằm nhưng Tiểu Tô Niệm cũng không có nhìn tầm mắt của anh, nhận lấy chén canh của Phơ đưa đến, cúi đầu uống canh, vẻ mặt này muốn có bao nhiêu bình tĩnh thì có bấy nhiêu bình tĩnh. Ngồi xuống, ăn cơm. Phơ nhìn sắc mặt giận dữ của Hạ Nam và vẻ mặt bình tĩnh của Tiểu Tô Niệm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trong ánh mắt nhìn Hạ Nam rõ ràng là đang nói, Hạ Nam à Hạ Nam, lớn như thế này lại bị một đứa trẻ chọc cho lộ ra vẻ mặt giận dữ như vậy, 5 năm không gặp đúng là có tiến bộ. Gương mặt mang vẻ ghét bỏ, dĩ nhiên Hạ Nam hiểu biểu tình trong ánh mắt của cô muốn nói cái gì, chính vì vậy càng làm anh thêm buồn bực và tức giận. Dù như vậy, nhưng Hạ Nam cũng từ từ thu lại vẻ buồn bực và tức giận, nghe lời của Phơ ngồi xuống bên cạnh cô, nhận lấy chén canh của cô đưa đến, cũng cúi đầu yên tĩnh uống canh. Phơ nhìn động tác yêu nhã của hai người giống nhau như đúc, nhẹ nhàng cười cười, cũng cúi đầu uống canh trong chén của mình. Quả nhiên mùi vị rất ngon, uống canh Tiểu Tô Niệm thầm đánh giá trong lòng, xem ra bé muốn cùng cha của mình làm một cuộc giao dịch, có lẽ đây thật là một ý tưởng tốt. Lặng lẽ quan sát hai người bên cạnh, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Theo tình hình lúc nãy, giao dịch này bé nhất định kiếm lời. Ha ha, dĩ nhiên lúc này Phơ với Hạ Nam không biết họ đang bị con trai họ âm thầm tính kế. Mà suy nghĩ của Hạ Nam thì Tiểu Tô Niệm chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi không đáng sợ, nhưng mà anh lại không biết đứa con anh là loại người gì, tất nhiên cũng có chút đặc tính di truyền của anh, ví dụ như thông minh, quái gở, lòng dạ đen tối. Anh càng không biết đứa trẻ này hoàn toàn là một thiên tài thiếu nhi, 4 tuổi nhưng đối với máy tính đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Xuất sắc, quan trọng hơn nữa là bé lại thích xâm nhập vào trang web hệ thống máy tính công ty lớn ăn cắp tư liệu. Nói một cách khác chỉ là bé không muốn vào trang web, không muốn xâm nhập hệ thống máy tính, không muốn ăn cắp tài liệu thì sẽ không làm, bằng không thì không có trang web hệ thống máy tính, tài liệu công ty nào bé không xâm nhập, không ăn cắp được. Một năm trước, một số công ty lớn ở nước Pháp bỗng xuất hiện tình trạng cả hệ thống máy tính bị tê liệt, suốt mấy ngày cũng không có cách nào khôi phục lại, tất cả những chuyện này là do bé khống chế. Chẳng qua tất cả đều do người khác bỏ ra số tiền cách xù nhờ bé làm, hơn nữa bé chỉ giới hạn giao dịch trên web. Nhưng mà bé nhận những việc này cũng phải xem tâm tình tốt thì nhận, tâm tình không tốt có ra nhiều tiền hơn nữa cũng không nhận. Một bữa cơm, được xem là ấm áp, hài hòa. Sau khi ăn cơm xong, Phơ đi rửa chén, Tiểu Tô Niệm và Hạ Nam ngồi trên sofa mắt to, mắt nhỏ nhìn nhau. Tiểu Tô Niệm nghiêng đầu suy tư, nhìn Hạ Nam ngoắc ngoắc ngón tay. Hạ Nam nhìn cử chỉ ngoắc tay của bé, nghi ngờ, nghiêng đầu đưa tới. Chú là cha của con sao? Tiểu Tô Niệm mở chừng hai mắt, mang theo chút khiêu khích hỏi, lời nói ra còn mang theo một chút khí phách. Vừa nghe lời bé nói, trong lòng Hạ Nam hơi giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu. Chú thích Tô Tô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hạ Nam gật đầu, bé lại hỏi tiếp, chẳng qua lúc hỏi câu này rõ ràng không còn vẻ khí phách vừa rồi, ngược lại được hỏi một cách cẩn thận. Hạ Nam nghe được lời của bé, chớp chớp đôi mắt đen như mực, ánh mắt lạnh lùng, dường như không hiểu lời của bé, suy nghĩ một chút nhưng sau đó hiểu là bé nói đến ai, thì gật đầu. Vậy chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Nhìn thấy Hạ Nam gật đầu, bé im lặng sau đó mới mở miệng, trong giọng nói mang theo đầy sự tự tin. Giao dịch cái gì? Nghe bé nói, Hạ Nam hơi híp mắt nhìn tên tiểu quỷ có gương tương tự như anh ở trước mặt, thật sự có chút không hiểu bé muốn làm gì. Đây là đứa trẻ 4 tuổi sao? Sao anh lại có cảm giác giống như đang đối mặt với kẻ địch lớn vậy? Tiểu Tô Niệm thấy Hạ Nam hình như cũng có chút hứng thú, đứng lên áp sát lỗ tai của anh nói nhỏ. Hạ Nam nghe xong lời của bé, ngoắc ngoắc khóe môi, nhìn bé cau mày. Con nói thật chứ, đó là đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chú phải tuân thủ giao dịch dưới mọi tình huống. Vậy được, không thành vấn đề. Cứ như vậy, hai cha con nhanh chóng quyết định giao dịch. Khi Phơ từ trong phòng bếp đi ra ngoài, thì thấy hai bóng người một lớn, một nhỏ hài hòa ngồi ở trên chế sofa xem tivi, trong lòng cô thoáng qua một dòng nước ấm áp. Có lẽ là tình cha con bẩm sinh đây mà. Cách chương.